Trúc mã của tôi, nguy hiểm, vô cùng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc về nhà, Giang La đã ghé qua tiệm Internet Phi Dương ở con phố liền kề ngõ Vũ Túc lúc này. Chắc chắn nhóm Kỳ Thịnh và Mập đang ở đây. Quả nhiên, chiếc xe đạp gấp màu xanh da trời của cô đang đậu trước cửa tiệm Internet. Toàn bộ vết rỉ sét loang lổ trên dây xích đã biến mất sạch sẽ như thể đã được thay bằng một sợi xích mới. Giang La đẩy xe đạp, chuẩn bị rời đi thì tình cờ đụng phải Kỳ Thịnh đang bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Ánh đèn đường u tối soi rõ dáng hình của Kỳ Thịnh. Đôi mắt anh vùi sâu vào cái bóng của phần xương lông mày thẳng tắp và rắn giỏi khi anh nghiêng đầu châm một điếu thuốc. Nhưng hình như chiếc bật lửa không quá hữu dụng, sau vài lần nhấp thì bị Kỳ Thịnh ném vào thùng rác một cách cáu kỉnh. Đúng lúc này, một cô gái ăn mặc theo phong cách indie chợt tiến tới, cô ta trang điểm theo tông màu khói rất đậm. Mặc một chiếc đai đeo tất tinh tế, để lộ bờ vai trắng nõn. Phong cách indie thường được mô tả là thoải mái, tự do và cá nhân. Người theo phong cách này thường có gu thẩm mỹ khác biệt, thể hiện sự tự do cá nhân thông qua cách ăn mặc, trang điểm và cách sống. Phong cách này thường không tuân thủ các quy chuẩn thời trang hay xu hướng phổ biến. Thay vào đó, người theo phong cách indie thích tạo ra phong cách riêng của mình. Cô ta lấy bật lửa ra rồi châm một điếu thuốc cho Kỳ Thịnh. Anh thuần thục dùng một tay chặn gió, trên mờ u bàn tay lộ rõ gân xanh. Làn khói trắng toát bao phủ đôi nam thanh nữ tú này, tạo nên hình ảnh vừa diễm lệ lại vừa xa đọa. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Kỳ Thịnh nhếch lên thành một nụ cười cợt nhà. Khí chất hư hỏng, chắc tang đó khiến cô gái kia gần như đã chết mê chết mệt rồi. Nhưng không ngờ lúc Kỳ Thịnh khẽ nói câu gì đó, cô gái kia lại quay đầu nhìn về phía Giang La người đang đứng ngây ngốc bên cạnh biển báo bến xe buýt. Khuôn mặt của cô ta lộ vẻ không thể tin được, sau đó xoay người bước vào tiệm Internet. Giang La không biết liệu mình có nên sang đó hay không, cho đến khi Kỳ Thịnh giơ tay lên với cô. Lúc này, Giang La mới băng qua đường rồi chạy lon ton về phía anh, tò mò hỏi. Hai người vừa nói gì vậy, hình như có liên quan đến Giang La thì phải. Bởi cô gái kia đã quay đầu nhìn cô với ánh mắt là lạ mà. Kỳ Thịnh dập điếu thuốc trong tay, phả ra làn khói nicotine lơ lửng trong không khí rồi khẽ mỉm cười. Cô ta nói là tôi rất đẹp trai nên muốn ngủ với tôi. Tôi bèn đáp bạn gái của tôi đã đến đây rồi, hãy hỏi ý kiến của cô ấy trước đi. Giang La, sao lại nói đùa tùy tiện vậy chứ? Kỳ Thịnh tiện tay ném tàn thuốc vào thùng rác rồi tiếp tục kể lại. Cô ta bảo không tin cậu là bạn gái của tôi. Trừ khi gì cơ? Giang La còn chưa nói xong thì bàn tay ấm áp của anh đột nhiên đặt lên cổ tay cô rồi nhẹ nhàng kéo một cái. Giang La lập tức ngã vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai trẻ. Khoảnh khắc ấy, hơi thở bạc hà mát lạnh tràn ngập toàn bộ thế giới của Giang La, đồng thời cuốn trôi mọi suy nghĩ của cô. Giang La chỉ có thể nghe thấy nhịp tim rộn ràng của chính mình, tựa như tiếng chuông lớn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kỳ Thịnh dùng lòng bàn tay ôm chặt vòng eo của Giang La rồi dồn lực nhấc lên cao, buộc cả người cô phải đối diện với anh. Đôi gò má của Giang La đỏ bừng, vừa quay đầu lại, cô lập tức bắt gặp cô gái có phong cách indie kia đang nhìn trộm họ qua khung cửa sổ sát đất của tiệm Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi đến khi nhìn thấy họ ôm nhau, cô ta mới chịu tin là thật rồi tức giận bỏ đi. Giang La biết chắc chắn Kỳ Thịnh gọi mình tới đây để quét sạch vận đào hoa. Cô giãy giụa khỏi tay anh rồi tức giận trừng mắt với đối phương. Trước đây tôi đã nói là sau này đừng làm loại chuyện này nữa rồi mà. Cậu, muốn từ chối người tán tỉnh mình thì hãy tìm một cô gái có sức thuyết phục hơn đi, được không? Kỳ Thịnh thở ơ nhún vai. Cậu đủ sức thuyết phục rồi, làm gì có ai tin bạn gái của cậu lại là một cô nàng mũm mĩm chứ? Kỳ Thịnh dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên để nhìn trái ngắm phải một lúc. Trong kỳ nghỉ lần này, cục cưng của chúng ta đã gầy đi rất nhiều rồi mà. Đây chính là câu nói Giang La thích nghe nhất, vì vậy mối thù cướp xe đạp cũng bị xóa sạch ngay tắp lự. Khóe miệng của cô hơi cong lên thành một nụ cười, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Thật hả, thực sự đã gầy đi rõ rệt rồi á, mặt cậu đã gầy đến mức trông giống như một cái dùi rồi. Chỉ cần tìm thêm một cái búa thì tôi có thể trực tiếp đóng cậu vào tường luôn đấy. Giang La cũng chẳng buồn quan tâm liệu có phải Kỳ Thịnh đang châm chọc mình hay không. Dù sao đi nữa, việc anh nói Giang La gầy đã làm cô vô cùng vui vẻ rồi. Thế là cô bèn giơ ba ngón tay với Kỳ Thịnh. Tôi đã giảm 3 cân rồi nhé. Kỳ Thịnh nhướng mày, sau đó vươn tay cởi dây kéo bộ đồ đồng phục học sinh trên người cô. Anh kéo, xoẹt, xuống chỗ dưới cùng rồi lại cởi ra cái, dẹt, quả thực động tác C, ở quần áo Giang La cực kỳ lưu loát như mây bay nước chảy, thuần thục như thể anh đã luyện tập hàng trăm lần. Cô đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục học sinh mềm mại và rộng rãi, bao bọc như một chú chim cánh cụt nhỏ nhắn, sau khi C, ở đồ ra mới để lộ một chiếc áo phông hơi bó sát và quần jean ở bên trong. Khuôn ngực của Giang La thực sự hết sức đầy đặn, bị đôi mắt tối đen như mực của Kỳ Thịnh nhìn mình chăm chú như vậy, Giang La hơi ngượng ngập, hơi đỏ mặt. Sao cậu lại cởi quần áo thành thạo như vậy hả, cảm ơn. Tôi có khen cậu đâu, Kỳ Thịnh đột nhiên ném đồng phục học sinh cho cô, khóe môi nhếch lên thành ý cười nhàn nhạt. Đúng là gầy hơn một chút rồi, vòng eo cũng nhỏ hơn, còn phần chân nữa mà, cậu không thấy chân của tôi đã thon thả hơn rồi hả? Chỉ giảm 3 cân thôi, đừng tham lam như vậy chứ. Cũng là giảm nhiều rồi còn gì. Việc giảm cân thật sự rất khó khăn với Giang La. Có trời mới biết cô đã phải chịu bao nhiêu khổ sở vì 3 cân này. Im lặng một lúc, Kỳ Thịnh bèn bước vào tiệm internet rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Nhóm Mập và Than cũng đang ở đó. Còn có một vài người đang chơi CSGO. CSGO là một trò chơi máy tính thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất, chiến thuật. Gồm nhiều người chơi. Giang La soạng trong túi. Cô còn 3 tệ nên có thể chơi game một lát. Ở thời đại đó, tiệm internet có sức hấp dẫn không gì sánh nổi đối với trẻ em. Bởi vì di động vẫn chưa có kiểu điện thoại thông minh hay được phổ biến toàn diện. Cho dù có thể sử dụng nó để lên mạng thì tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. Lại không xem được video, nhiều lắm thì cũng chỉ xem được diễn đàn Thiên Nhai hoặc là diễn đàn Mob.com mà thôi. Mob.com là một trong những diễn đàn giải trí của Trung Quốc, một nền tảng tương tác giải trí đa phương tiện nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất hiện nay trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn máy tính trong tiệm internet lại có vô vàn trò chơi, còn có thể vào phòng trò chuyện để làm quen với người lạ. Đây là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời đối với những đứa trẻ ham tìm hiểu những điều mới mẻ. Vậy nên cũng có không ít trẻ em thiếu kiểm soát. Vừa vào tiệm internet đã như chìm đắm xuống biển sâu rồi trở thành những thiếu niên nghiện internet. Than và Mập rất có nguy cơ biến thành như thế. Giang La cảm thấy bọn họ thực sự hơi có chiều hướng nghiện game. Thật ra, bản thân cô cũng rất thích lên mạng nhưng ba Giang La lại quản con gái cực kỳ nghiêm khắc. Vì vậy, cô chỉ thỉnh thoảng đến tiệm internet vào cuối tuần để chơi một chút mà thôi. Ông chủ, cháu chơi nửa tiếng nhé. Giang La đưa 3 nhân dân tệ cho người quản lý tiệm internet. Người quản lý tiệm internet nhận tiền rồi mở một chiếc máy tính còn trống chỗ cho cô. Chiếc máy này tình cờ nằm cạnh nhóm Kỳ Thịnh và Mập. Thấy Giang La tới đây, mấy chàng trai đều nhao nhao chào hỏi cô. Lợn đến rồi à, lại đây ngồi đi. Tới đây chơi CSGO nè. Không đâu, tôi không biết chơi. Bọn họ đặt cho Giang La đủ loại biệt danh khác nhau như cô nàng mũm mĩm, lợn, la lợn. Dần dà, cô cũng đã quen với chúng rồi. Tuy nhiên, Kỳ Thịnh chưa bao giờ gọi cô bằng những biệt danh linh tinh như lợn hay béo. Anh chỉ gọi thẳng tên của Giang La, hoặc là bắt chước Giang Mãnh Nam gọi cô là cục cưng. So với những biệt danh như lợn, Giang La thà bị gọi là cục cưng còn hơn. Tuy nhiên, vì gọi Giang La là cục cưng nhiều lần nên Kỳ Thịnh cũng tự động bắt đầu làm ba của cô luôn. Giang La không thèm so đo với anh. Những cô nàng múp míp không giống với những cô gái xinh đẹp như Mạnh Tiêm Tiêm có thể tức giận, nhõng nhẽo và tỏ vẻ đáng yêu. Đối với một người như Giang La, nếu cô làm nũng như vậy thì cũng đi tong luôn. Giang La không cần tự rước nhục vào mình, vậy nên tính tình của cô rất tốt. Bình thường, nếu chỉ là những trò đùa vô hại thì cô đều có thể bỏ qua. Giang La tranh thủ thời gian mở máy tính lên. Đầu tiên, cô đăng nhập vào QQ Messenger. Sau đó mở hệ thống QQ Messenger để tìm số tài khoản trên Internet. Tiếp đó, cô lại đặt nhạc nền của trang cá nhân QQ Messenger là bài Mối Tình Đầu của Vương Tâm Lăng, bầu trời nhuốm màu xám buồn bã. Khuôn mặt của anh, sau khi yêu nhau cũng đã từng khóc, từng cười, từng đau đớn, để rồi sau cùng chỉ còn lại lời tạm biệt. Đây là một trong những bài hát yêu thích nhất của Giang La. Chỉ cần nghe thử một chút thì có thể phát lại nó. Đó là thời đại mà mọi người có thể trang hoàng cho trang cá nhân QQ Messenger mà không tốn tiền, Chỉ cần bạn nắm vững đầy đủ kỹ thuật và biết cách tìm tòi để sử dụng số tài khoản trên Internet thì có thể trang trí cho trang cá nhân QQ Messenger theo ý muốn của mình mà không cần mua vàng hay kim cương. Những khu vực như nhật ký, trò chuyện và tin nhắn cũng có thể di chuyển tự do, đồng thời cũng có thể chèn thêm nhạc nền. Giang La trang trí trang cá nhân của mình một lúc thì sực nhớ ra một người bạn tốt vô cùng xinh đẹp mà mình vừa mới kết bạn, tên là Mạnh Tiêm Tiêm. Thế là cô bèn nhấp vào trang cá nhân của cô ta trong tâm trạng cực kỳ thích thú. Trang cá nhân của Mạnh Tiêm Tiêm được cô ta trang trí theo phong cách indie, bối cảnh mang sắc thái chán chường và suy sụp, hình ảnh chủ đạo là đường dây xe lửa dưới cầu vượt kéo dài ra xa đến vô tận. Một cặp nam, nữ ưa nhìn theo phong cách indie đang ngồi tựa lưng vào nhau, phần tóc mái đã che khuất đôi mắt của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc nền cho trang cá nhân của Mạnh Tiêm Tiêm là Tang Lễ Hoa Hồng của Hứa Tung. Mạnh Tiêm Tiêm đã đăng tải một bức ảnh selfie lên thanh trạng thái mới nhất của mình. Cô gái trong bức ảnh có kiểu tóc vừa tán loạn vừa phồng rộng thịnh hành nhất năm đó. Mạnh Tiêm Tiêm cúi đầu một góc 45 độ rồi chụp từ dưới lên khiến phần cằm trở nên đầy đặn, khuôn miệng nhỏ nhắn chu ra mang lại cảm giác đáng yêu, tinh nghịch và sinh động. Mạnh Tiêm Tiêm đẹp gái quá đi mất. Cách chương.